Chương 82, được người sùng bái. Triệu Kim Ca dùng thùng gỗ mang theo quần áo dơ ra cửa, thấy y đi xa tưởng chấn mở hộp cơm ra trước ăn một đũa nấm hương xào thịt muối, sau đó lại ăn một đũa thịt muối. Trước bận rộn vài canh giờ sau khi chỉ uống một bát cháo loãng liền ngủ, tưởng chấn đói gần chết, vừa nãy kia không mỡ giá đỗ tương cùng cơm tẻ căn bản không làm cho hắn đã nghiền. Bất kể thịt muối hay thịt muối đều ngon vô cùng, nhưng tưởng chấn cũng không có ăn hết cả mà bỏ vào hộp cơm một lần nữa, sau đó mang theo đến xem những người bệnh được mình vá vết thương. Người bệnh cần thiết ở nơi khô ráo thông gió, sau khi tưởng chấn đề cập như thế với Trịnh Dật liền nhường ra khoang có cửa sổ hắn dùng để dùng cơm đến thu xếp cho những người bị trọng thương, còn vết thương nhẹ thì bị an bài ở bên trong ở tầng trên của thuyền. Tưởng chấn mới vừa đến gần khoang ở cho người bị trọng thương, liền phát hiện cửa vây quanh rất nhiều người, những người kia nhìn thấy hắn, đều đầy mặt kính nể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những người này, có số vốn là thủ hạ tưởng chấn, có số tưởng chấn cũng không quen biết, nhưng lúc này, bất kể tưởng chấn nhận thức hay tưởng chấn không quen biết, thời điểm nhìn tưởng chấn đều một bộ dáng kích động sùng bái. Lão đại, mấy thủ hạ tưởng chấn lại lớn tiếng hô một tiếng, bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực một bộ dáng rất đắc ý, mà những người khác nhìn dáng dấp bọn họ như vậy, trên mặt còn tràn đầy ước ao. Làm sao vậy? Tưởng chấn nhìn thấy tình hình này hơi nghi hoặc một chút. Lão đại, sau khi chúng ta đem người chuyển tới nơi này, thì đã chết hai người. Lão đại, bọn họ tựa hồ đang tốt lên rồi. Lão đại, ngươi có phải có bản lĩnh cải tử hồi sinh không? Tưởng chấn mấy tên thủ hạ nóng bỏng mà nhìn về phía tưởng chấn. Đã chết hai người, tưởng chấn chưa hôm nay giúp đỡ khâu vết thương, tổng cộng có 19 người, trước đã chết qua mấy người, lại chết hai người. Hiện tại sống sót cũng chỉ còn sót lại 13 người. Đối với tưởng chấn mà nói, tỷ lệ tử vong này phi thường cao, nhưng đối với người khác mà nói. Nguyên bản người bị nhận định chắc chắn phải chết, thậm chí có 13 người sống đến nay. Phải biết, những người được Hồ Đại Phu giúp đỡ trị liệu thoa dược băng bó vết thương thì thương thế đều tương đối nhẹ, ở trong khoảng thời gian tưởng chấn ngủ cũng đã chết 3 người rồi. Tưởng chấn, thật quá thần kỳ, trên chủ thuyền rất nhiều người trước đó không thích tưởng chấn, nhưng bây giờ... Nghĩ đến thời khắc mấu chốt tưởng chấn e rằng có thể cứu mạng bọn hắn, bọn họ liền nhiệt tình với tưởng chấn hơn. Suy nghĩ thêm tưởng chấn có bản lĩnh đem đám hải tặc đánh đuổi. Bọn họ không sùng bái tưởng chấn còn có thể sùng bái ai? Tưởng chấn dùng kim khâu vết thương thật có thể cứu sống bọn họ. Liền ở thời điểm tưởng chấn bị người vây quanh, Trịnh Dật cũng tới. Trịnh Dật cũng nghỉ ngơi chốc lát, bây giờ mới vừa tỉnh lại, nghe người sai vật bên cạnh nói tưởng chấn đã thức dậy, liền đặc biệt tới nhìn, lúc này, hắn đang đầy hứng thú mà đánh giá tưởng chấn. Như vậy có thể giảm bớt chảy máu. Tưởng chấn nói, những người này tiếp theo có thể sẽ phát sốt, không chừng có thể không chịu đựng được, nhưng ít ra sẽ không bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Người như thế nào nghĩ ra được? Trịnh Dật tò mò nhìn tưởng chấn. Tưởng chấn làm thấy rất đơn giản, cũng chỉ dùng kim chỉ đem vết thương vá lại mà thôi, có thể nói người người đều làm được nhưng ý tưởng này thì lại tuyệt đối mới mẻ độc đáo. Trịnh thiếu, phương pháp kia thì thực không phải ta nghĩ ra được mà là ta thấy người khác dùng qua. Tưởng chấn nói, mọi người khi nuôi gà có số gà nuôi nuôi, bụng sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng cứ như vậy chết rồi, mà sau khi gà gờ yêu ta ết như vậy, sẽ phát hiện trong bụng có một bọc nước lớn. Đây là gà bị bệnh, tất cả mọi người cảm thấy gà như vậy, liền phải sớm chút gờ yêu ta ết ăn, nương ta cũng cảm thấy như vậy, mà ta cảm thấy gà có bệnh, không thể ăn, liền muốn để cho bà ném. Sau đó thì sao? Trịnh Dật hỏi, mà nương ta không nỡ ném đi, liền ở trên bụng gà dùng dao đâm một cái lỗ, xả bổ nước trong bụng gà, lại dùng kim chỉ đem bụng gà khâu lại. Sau đó gà lại sống. Tưởng chấn nói, hắn nói xác thực có việc này. Triệu Lưu Thị nuôi nhiều gà vịt như vậy, luôn có sinh bệnh, trong đó có con gà ước chừng đã bị ứ nước, mắt thấy sắp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lưu Thị sợ lãng phí, liền muốn gờ yêu ta ết nó cho người trong nhà ăn, tưởng chấn lại không muốn ăn gà bệnh, liền bảo Triệu Lưu Thị hoặc tặng người, hoặc ném. Triệu Lưu Thị đều không muốn, lại từng nghe người khác nói gà bị bệnh này chỉ cần đem nước trong bụng xả ra, liền có khả năng sẽ tiếp tục sống. Sau đó bà liền đâm cho con gà đó một đao, xả ra nước trong bụng nó. Tưởng chấn lúc đó nhìn thấy, liền tiện tay nói ra một câu có thể dùng kim chỉ khâu bụng gà lại, Triệu Lưu Thị cũng làm theo, sau đó, con gà đó cư nhiên thật còn sống. Biện pháp này gà có thể sử dụng, người hẳn cũng có thể sử dụng. Ta không hiểu y thuật, chẳng qua cảm thấy vết thương quá lớn, lại không ngừng chảy máu, mà khâu lại, liền sẽ không chảy máu. Tưởng chấn lại nói, biện pháp này của ngươi rất tốt. Trịnh Dật thở dài nói, ở bình thường, biện pháp này tác dụng cũng không phải rất lớn, nhưng ở trong chiến tranh. Một cái biện pháp như vậy đưa cho những võ tướng, giao cho quân y, trên chiến trường khẳng định có thể sống sót thêm rất nhiều người. Trịnh Dật đã bắt đầu nghĩ phải như thế nào dùng biện pháp này kiếm lời cho mình. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bạc đãi Tưởng Chấn. Đa tạ Trịnh thiếu khích lệ. Tưởng Chấn nói, chúng ta vào xem một chút đi. Trịnh Dật lại nói, cùng Tưởng Chấn tiến vào khoang. Bên trong khoang nằm mười mấy người, số ít người ngủ mê man, mà đại đa số người đều tỉnh. Thủ hạ bị thương cái đùi của Tưởng Chấn lúc này đã tỉnh. Những người này bị trọng thương, nhưng nhìn tinh thần lại không tệ, mà bên trong tinh thần tốt nhất lại là Phương Bình bụng bị người đâm lủng bụng kia. Phương Bình ban đầu để Tưởng Chấn khâu bụng cho mình, chỉ vì không muốn ruột của mình rơi ra, không nghĩ tới sau khi khâu lại rồi hắn cương nhiên vẫn luôn không chết. Không chỉ có hắn không chết, bên cạnh hắn cũng đã chết mấy người thương thế đặc biệt nặng, điều này cũng liền thôi đi, phụ trách chăm sóc bọn họ Vương Hải Sinh còn cứ mãi ở trước mặt bọn họ khen ngợi Tưởng Chấn. Cũng chính lúc này, hắn mới biết được nguyên lai Tưởng Chấn lợi hại như vậy, không chỉ có sức chiến đấu kinh người còn đã cứu tức phụ sắp chết của Vương Hải Sinh. Nếu như vậy Tưởng Chấn có phải cũng có thể cứu hắn? Phương Bình một lòng một dạ cảm thấy Tưởng Chấn có thể cứu mình, nhất thời liền cảm thấy mình càng ngày càng tinh thần, càng ngày càng có sức lực. Hắn nhất định có thể sống sót, hắn còn phải đi về cùng tức phụ sinh nhi từ đâu. Lão đại của chúng ta trước đây không thông suốt mới có thể không có tiếng tăm gì, sau đó hắn thông suốt rồi, liền trở nên lực lớn như trâu, lấy một trội trăm, phi thường lợi hại. Trước đây ta và hắn cùng ra ngoài gặp phải hải tặc, một mình hắn liền đem hải tặc trên hai chiếc thuyền bắt hết. Tưởng Chấn đi vào, liền nghe thấy Vương Hải Sinh đang khen mình. Còn có lần này, hắn mang theo chúng ta lên thuyền của đầu lĩnh hải tặc, dễ dàng liền đem đầu lĩnh hải tặc bắt được, chúng ta còn một người bị thương vong đều không có. Vương Hải Sinh nói chuyện hắn lúc trước khi cùng Tưởng Chấn gặp phải hải tặc thì mơ hồ không nói trên hai chiếc thuyền đó tổng cộng có bao nhiêu hải tặc, cho nên những người chung quanh còn tưởng là Tưởng Chấn gợi yêu ta ép chết hải tặc trên hai chiếc thuyền lớn, hơn nữa lần này. Bọn họ tất cả đều cả mặt ngóng trông, Tưởng Chấn thật lợi hại, không trách song nhi của hắn đều có thể đánh bại một đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi có thể theo hắn thật tốt. Tưởng Chấn trước đó khi giúp người khâu vết thương, từng cùng người ở bên cạnh nói qua một số phương pháp chăm sóc người bệnh, chủ yếu nhất chính là phải sạch sẽ, bởi vậy bên trong cái khoang này được xử lý rất sạch sẽ, những người bị thương kia cũng đều đổi đồ sạch sẽ hết. Đây không thể nghi ngờ rất làm cho lòng người sữa, những người bị thương kia tình hình đều rất không sai, nhìn thấy Tưởng Chấn tiến vào còn đồng thời sùng bái mà nhìn lại. Tưởng Chấn trước đều dựa vào đánh nhau đem người đánh phục, sùng bái hắn cũng chỉ có Triệu Kim Ca cùng Vương Hải Sinh, cho nên trong lúc nhất thời lại có chút không quen. Bất quá tâm tình của hắn ngược lại không tệ, có thể cứu người tóm lại là một chuyện tốt. Tưởng Chấn cầm hộp cơm trên tay đưa cho Vương Hải Sinh. Nơi này có chút thịt, các ngươi cũng cực khổ rồi, cầm chia đi. Tạ ơn lão đại, Vương Hải Sinh cao hứng mà cười lên. Trịnh Dật ngược lại kinh ngạc nhìn Tưởng Chấn một cái, lập tức cười nói. Tưởng Chấn, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem tiêu cục của ngươi làm tốt. Trước hắn coi mình cho Tưởng Chấn làm cái quản sự cũng đã coi trọng Tưởng Chấn, bây giờ nhìn lại. Trịnh gia bọn họ đoán chừng không giữ lại Tưởng Chấn. Trịnh Dật xem qua người bệnh liền dặn dò mấy câu liền rời đi, Tưởng Chấn cũng không có ở đây thêm. Nghĩ đến Triệu Kim Ca có khả năng chưa ăn no, Tưởng Chấn đi nhà bếp muốn nhìn một chút có cái gì có thể ăn hay không. Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca bữa trưa bữa tối đều không đến nhà bếp ăn, lúc này có thể ở nhà bếp lấy cơm. Ngày hôm nay nhà bếp đồ ăn đều là thịt, thiếu niên múc đồ ăn mở ra nồi cho Tưởng Chấn xem. Đậu tương hầm thịt muối, rất ngon. Bọn họ trước khi ra cửa, đều sẽ mang theo rất nhiều đậu tương, bởi vì đậu tương thật sự là thứ tốt. Nó có thể trực tiếp đem ra nấu ăn, còn có thể dùng để thúc mầm đậu, có số thuyền mang theo thớt đá, thậm chí có thể làm đậu phụ. Tưởng Chấn ở nhà bếp lấy hai bát cơm, xếp vào một bát đậu tương hầm thịt muối, suy nghĩ một chút lại lấy một chút dưa muối, sau đó mới trở lại. Sự thực chứng minh cách làm này của Tưởng Chấn rất có dự kiến trước. Tưởng Chấn ở trên đường trở về, đã đem thịt bên trong đậu tương thiếu đưa lấy ra ăn hết, mà Triệu Kim Ca nhìn thấy bát đậu tương đó, lại vẫn nôn khan một trận. Ta ngửi thấy bên trong có vị thịt. Triệu Kim Ca nói, y ngửi thấy được vị thịt nguyên bản vẫn luôn làm cho y cảm thấy rất thơm, hiện tại cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lại làm cho y cảm thấy phi thường khó ngửi, khó có thể chịu đựng. Ta bưng ra bên ngoài, Tưởng Chấn ngay lập tức liền nói, Tưởng Chấn đem đậu tương bưng ra ngoài khoang phòng, Triệu Kim Ca liền một chút chuyện cũng không có, chỉ dưa muối, y lại ăn một bát cơm lớn. Người dáng dấp này, phòng chừng một quãng thời gian kế tiếp chỉ có thể ăn chay. Ăn cơm lại thu thập xong, Tưởng Chấn sờ sờ đầu Triệu Kim Ca. Kích thích Triệu Kim Ca đã chịu so với hắn tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Đúng vậy, Triệu Kim Ca đầy mặt đáng tiếc, y cương nhiên không thể ăn thịt, quá đáng tiếc. Về phần kích thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giota ép người, vốn là một việc phi thường có thể kích thích người, mà Triệu Kim Ca hiện tại lực chú ý đều đặt ở trên việc mình thỉnh thoảng muốn nôn mửa, nên không có thời gian không đi nhớ tới những cảnh tượng huyết tinh, cũng không muốn nghĩ tới những cảnh tượng huyết tinh đó. Ban ngày ngủ rất lâu, Tưởng Chấn lúc này tinh thần rất tốt, dựa vào ánh nến nhìn thấy bộ dáng của ảo não Triệu Kim Ca, liền không nhịn được hôn lên. Hắn và Triệu Kim Ca vẫn còn tính tân hôn, cho nên mặc dù ở trên thuyền, hắn cũng gần như mỗi ngày đều sẽ muốn Triệu Kim Ca một lần. Triệu Kim Ca bị Tưởng Chấn hôn, liền biết Tưởng Chấn muốn làm cái gì, nhất thời đỏ cả mặt. Y mơ hồ cảm thấy được Tưởng Chấn có chút muốn nhiều lắm, mà Tưởng Chấn yêu thích y, đó cũng là chuyện tốt. Ngược lại y dù như thế nào cũng sẽ không từ chối. Nếu như y từ chối Tưởng Chấn đi tìm người khác thì làm sao bây giờ? Phải nhẹ chút, Triệu Kim Ca nói, nhất định không thể để cho người nghe thấy a, người yên tâm, ta hiểu rồi. Tưởng Chấn nói, vì không để người ta nghe thấy, hắn mấy ngày nay cùng Triệu Kim Ca thân thiết, động tác có thể nói cực kỳ mềm nhẹ, mà chuyện này cũng rất thú vị, nhìn Triệu Kim Ca bộ dáng ẩn nhẫn từ từ cọ y, cảm giác này rất không sai. Tưởng Chấn cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y của mình ra, liền chậm rãi tiến vào thân thể Triệu Kim Ca, kết quả còn chưa động, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Để, Tưởng Chấn không nhịn được thầm mắng một tiếng, sau khi đỉnh Triệu Kim Ca một chút liền vội vội vã vã mà rời khỏi thân thể Triệu Kim Ca, mặc quần vào, hắn đem quần áo thắt ở bên hông coi như che chắn, mắt thấy Triệu Kim Ca cũng đã sửa soạn xong, lúc này mới mở cửa phòng ra, khẩu khí rất kém hỏi. Chuyện gì, đứng ngoài cửa là một người trẻ tuổi, cửa vừa mở ra, hắn liền tức giận nhìn Tưởng Chấn. Ngươi rõ ràng có thể cứu người, trước đó tại sao không cứu ca ta, ngươi? Tưởng Chấn căn bản liền không quen biết người này, chân mày cau lại. Tưởng Chấn vốn còn muốn nghe người này nói một chút, làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới người này đang nói chuyện cư nhiên lại duỗi nắm đấm muốn đánh hắn. Đây là tới cửa gây sự đi. Tưởng Chấn đột nhiên bị quấy dày, tâm tình vốn đã không tốt, thấy cảnh này nhất thời giận dữ, một cước liền đem người đá ra ngoài. Trước đó khi hắn cứu người, đã tận lực cứu trị những người bị Hồ Đại Phu cho rằng sẽ chết, cho dù những người không bị vết thương chí mệnh, hắn cũng chủ động đưa ra yêu cầu muốn giúp bọn họ khâu vết thương, lúc nào không cứu người. Hay là trước đó không tín nhiệm hắn, hiện tại người đã chết liền đến tìm hắn để gây sự. Tưởng Chấn nghĩ không sai, ca ca người này, đúng là trước đó không tín nhiệm hắn, không chịu để cho hắn khâu vết thương, sau đó lại bất hạnh chết rồi. Lúc đó, hắn thậm chí còn chủ động hỏi qua người kia có muốn trị liệu hay không. Người kia lúc đó sợ sau khi bị hắn dằn vặt trái lại cũng phải chết, liền không muốn để cho hắn khâu vết thương, cố tình sau đó máu vẫn luôn không ngừng được. Ngay buổi chiều hôm nay, người kia liền chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nguyên bản cũng không có gì, sau khi bị thương tử vong, đối với bọn họ những người này mà nói không thể bình thường hơn nữa, cố tình liền ở lúc này, đệ đệ người kia cũng chính là người tìm tới cửa này, nghe nói những người thương thế so với ca ca hắn còn nghiêm trọng hơn, bởi vì có Tưởng Chấn giúp đỡ khâu vết thương, cương nhiên vẫn không chết, thậm chí có thể tốt lên. Ca hắn bị thương không nghiêm trọng lắm, nhưng lại chết, ngược lại những người bị thương nghiêm trọng hơn lại còn sống. Người này phi thường phẫn nộ, liền tới cửa gây sự. Sau khi bị Tưởng Chấn đá ra ngoài, người này từ trên mặt đất nhảy dựng lên, liền đi vỗ cửa của Tưởng Chấn. Tưởng Chấn, ngươi đi ra cho ta. Chấm, hắn tức giận đá cửa khoang, kết quả không bao lâu từ bên cạnh liền lao ra mấy người, sau đó dùng tay đè hắn xuống. Các ngươi làm gì? Người này đầy mặt phẫn nộ. Ngươi làm gì? Cương nhiên ở chỗ của Tưởng quản sự gây sự. Người đè hắn rất phẫn nộ. Hiện tại người trên thuyền đều vô cùng bội phục Tưởng Chấn, người này cương nhiên tìm đến Tưởng Chấn phiền phức. Nếu không phải Tưởng quản sự, ngươi sớm thành vong hồn dưới đao rồi. Ca ca của ngươi tự mình không muốn Tưởng quản sự trị liệu, liên quan gì đến Tưởng quản sự? Đi mau, đừng quấy rầy Tưởng quản sự nghỉ ngơi. Rất nhanh liền có người đem người này tha đi, những người này cũng không hoàn toàn là người của Tưởng Chấn, đa số vốn là thủ hạ của Lục Đại. Lục Đại nghe thấy động tĩnh đi tới, vừa vặn thấy cảnh này, nghe thấy mấy câu này, mặt đều đen. Thủ hạ của hắn, làm sao tất cả đều làm phản đến bên Tưởng Chấn rồi? Lục Đại tâm tình không tốt mà đi ra ngoài, mới đi đến một nửa, liền bị Trịnh Dật gọi lại. Lục Đại, ngươi khiến ta rất thất vọng. Trịnh Dật nói thẳng, Đại thiếu gia. Lục Đại hoảng sợ nhìn về phía Trịnh Dật. Ngươi là do Trịnh gia ta một tay bồi dưỡng lên, ta tín nhiệm nhất chính là ngươi, nhưng ngươi nhìn đi, ngươi đã làm cái gì? Tưởng Chấn là người ta mời tới, là người ta coi trọng, mà ngươi vì tư lợi của bản thân, cương nhiên nhằm vào hắn, trước đó hắn muốn cứu người cũng ngăn hắn.

Triệu Kim Ca trong lòng có chuyện, một lòng muốn đánh bại người khác, chẳng biết vì sao, lại quên mất chuyện Nôn Khan. Tưởng Chấn, hai người kia là chuyện như thế nào? Triệu Kim Ca nỗ lực áp chế ghen tuông của mình, nỗ lực từ chỗ Tưởng Chấn tìm hiểu địch tình. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bọn họ do ta từ bên trong trại hải tặc cứu ra, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Tưởng Chấn nói, sau đó liền đem chuyện lúc trước cùng Triệu Kim Ca nói một lần. Triệu Kim Ca nghe rất nghiêm túc, sau khi nghe xong, đột nhiên nói. Ta khí lực rất lớn, một lần chuyển một túi gạo lớn đều dễ dàng. Y vẫn có chỗ hơn được hai người nha. Triệu Kim Ca đây là muốn cùng người ta so khí lực. Tưởng Chấn nở nụ cười, lại nặn tay Triệu Kim Ca, nhưng ta luyến tiếc ngươi đi chuyển gạo. Huấn luyện thì huấn luyện, nhưng để Triệu Kim Ca đi chuyển đồ. Hắn lại không nỡ, có người khác thay thế làm việc hắn cũng không muốn đi làm chuyện này, nào lại sẽ để cho Triệu Kim Ca đi làm. Chuyển ít đồ liền không coi là cái gì. Triệu Kim Ca nói, ngươi nên được người hầu hạ mới đúng. Tưởng Chấn nói, đúng rồi Kim Ca, ta tìm cho ngươi người sai vặt. Tưởng Chấn nói xong, liền để người gọi hai mẫu tử đầu bếp đến. Hai mẫu tử này đã thu thập bản thân, đổi quần áo sạch sẽ, nhưng dù sao cũng hơi câu nệ. Tiểu Song Nhi sau này sẽ ở bên cạnh ngươi, ngươi có chuyện gì thì để cho nó đi làm, nữ nhân này là đầu bếp, ngươi muốn ăn cái gì, có thể nói cho nàng đi làm cho ngươi. Tưởng Chấn nói, ta không cần người khác hầu hạ, lại không có việc gì phải làm, nơi nào cần phải bỏ tiền mướn người. Triệu Kim Ca vội vàng nói, y có tay có chân, việc gì cũng có thể làm, căn bản không cần người khác tới hầu hạ mình. Còn có, người sai vật cùng đầu bếp, chắc không phải bởi vì mình trước đó không ngừng nôn mửa Tưởng Chấn mới muốn mời người chăm sóc mình chứ. Triệu Kim Ca lúc này không chỉ cảm thấy ngượng ngùng, còn có chút hổ thẹn, chỉ cảm thấy mình thực sự quá vô dụng. Phu nhân, đầu bếp nữ kia khẩn cầu mà nhìn về phía Triệu Kim Ca, nam nhân của nàng đã bị hải tặc Giotaết, còn bị mất một đứa con trai, nếu như Triệu Kim Ca không muốn các nàng chăm sóc. Nàng cũng không biết sau đó còn có thể đi nơi nào. Triệu Kim Ca đối mặt với biểu tình cầu khẩn của đầu bếp nữ, nhất thời bất an. Tưởng Chấn chú ý tới tình huống của y, lấy tay đặt ở trên bả vai của y, nói với đầu bếp nữ. Là ta thuê ngươi, ngươi chỉ cần để ý chăm sóc tốt phu nhân là được. Đúng rồi, ngươi đi nhà bếp làm chút thức ăn, không cần thức ăn mặn đầy mỡ, phu nhân mấy ngày nay khẩu vị không quá tốt. Đầu bếp nữ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục. Tưởng Chấn lại lôi kéo Triệu Kim Ca trở về phòng. Ta thật sự không cần hầu hạ, nếu không, chúng ta giúp nàng giới thiệu việc làm. Triệu Kim Ca nói, lại có chút sầu lo. Nhiều người như vậy, sau này nên làm sao cho tốt bây giờ? Tưởng Chấn nói hắn cứu ra không sai biệt lắm 300 người, nhiều người như vậy chỉ ăn cơm, một ngày liền muốn ăn đi rất nhiều lương thực đi. Triệu Kim Ca nhất thời có loại cảm giác không đủ tiền dùng. Kim Ca, ngươi xem một chút đây là cái gì? Tưởng Chấn đột nhiên mở ra một cái hòm trong phòng. Trong hòm trắng toát một mảnh, nén bạc hoặc lớn hoặc nhỏ cứ như vậy chồng chất lên nhau. Bạc trên tay đám hải tặc này cũng không phải quá nhiều, nhưng có chừng 5 vạn lượng, còn có rất nhiều hàng hóa càng đáng giá hơn. Khi đầu lĩnh hải tặc thống nhất mỗi nhóm hải tặc thì sẽ đem bạc trên tay những người kia đoạt luôn, cho nên tích góp lại không ít của cải. Kỳ thực 5 vạn lượng, đã do hắn nói ít đi, chỉ sợ Triệu Kim Ca bị hù đến. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bất quá chút tiền này đối với Triệu Kim Ca mà nói phi thường nhiều, nhưng thực ra cũng không có nhiều đi nơi nào. Trên chủ thuyền của Trịnh Giật có một cái giường hắn muốn mang đến kinh thành cho Trịnh gia tiểu thư làm của hồi môn, chỉ một cái giường, giá trị liền hết mấy vạn lượng bạc. 5 vạn lượng, Triệu Kim Ca đã triệt để sửng sốt, từng có lúc toàn bộ gia sản của y cũng liền không đến 5 lượng, hiện tại. Cơ nhiên tự dưng có 5 vạn lượng, Triệu Kim Ca cả người đều có chút hoảng hốt, ngồi ở mép giường đều nói không ra lời. Đây là ngây dại. Tưởng Chấn nắm lấy cầm Triệu Kim Ca, hôn y vài ngụm, sau khi phát hiện Triệu Kim Ca vẫn không có phản ứng, liền ra dáng muốn cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca lúc này cuối cùng cũng hồi thần, sau đó vừa thẹn vừa giận mà nắm lấy thắt lưng của mình. Tưởng Chấn cười rộ lên, buông Triệu Kim Ca ra, lại nói. Kim Ca đi thôi, chúng ta đi gặp Trịnh Thiếu. Thuyền đã dừng, hắn cũng nên đi hồi báo với Trịnh Giật một câu. Tưởng Chấn mang theo Triệu Kim Ca có chút ngất ngây ngây đi gặp Trịnh Giật, đem chuyện lần này nói với Trịnh Giật, lại nói. Trịnh Thiếu, bạc của hải tặc ta lấy, mà chuyện lần này có thể thành cũng nhờ có Trịnh Thiếu, đám thuyền cùng hàng hóa còn có người trên thuyền, Trịnh Thiếu có thể đi tiếp nhận một phần. Thuyền cùng hàng hóa là đáng giá nhất mà đưa cho Trịnh Giật kỳ thực cũng không khó lý giải. Hắn còn có rất nhiều chỗ phải dựa vào Trịnh Giật, lần này đi lên phía Bắc thật muốn nói ra hắn vẫn chỉ là nhân viên tạm thời của Trịnh Giật. Tưởng Chấn nói như vậy, Trịnh Giật lại không có đáp ứng. Tưởng Chấn, lần này không phải nhờ ngươi, đừng nói bảo vệ hàng hóa, cho dù mạng của chính ta đều không nhất định có thể lưu lại, ta như thế nào có thể lấy đồ của ngươi, đội thuyền của ngươi liền theo đội thuyền của ta đi chung đi, chờ đến kinh thành đem hàng hóa bán, ngươi còn có thể lại nhập vào chút hàng mang về Giang Nam. Trịnh Dật nói xong, nhìn thấy Tưởng Chấn tựa hồ còn muốn nói điều gì, lập tức nói. Tưởng Chấn, ta cũng không giả tạo với ngươi, ta là thấy được giá trị của ngươi, mới sẽ làm như vậy, sau này chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn. Coi như Trịnh Dật có đầy đủ tiền, cũng sẽ không ghét bỏ nhiều tiền, đám hàng hóa hắn đương nhiên cũng muốn. Nhưng giá trị của Tưởng Chấn tuyệt đối cao hơn đám hàng hóa đó. Trịnh Dật không cần thuyền cùng hàng hóa Tưởng Chấn đưa cho hắn, nhưng thuyền viên Tưởng Chấn đưa, hắn lại rất cao hứng nhận. Hắn thực sự rất thiếu người. Có đầy đủ thuyền viên, liền nghỉ ngơi một buổi tối, hôm sau, đội thuyền lần thứ hai lên đường. Mà vào lúc này, người Tưởng Chấn phái đi báo án cũng đã trở về. Phủ Quảng Bình sẽ có dân chúng lầm than, vô số người vào rừng làm cướp làm giặc đương nhiên không thể chỉ vì nạn hạn hán. Kỳ thực đối với bách tính Phủ Quảng Bình mà nói, nhân họa còn đáng sợ hơn thiên tai, mà nhân họa sau lần thiên tai này xuất hiện cũng đã bị người phát hiện. Quan viên Phủ Quảng Bình ở bên trong mấy tháng này, không sai biệt lắm đã thay đổi một tốp. Những quan viên mới nhậm chức khởi đầu hùng tâm bừng bừng, còn nghĩ phải đem nơi này cai quên tốt nhưng biết được tình huống của Phủ Quảng Bình, lại đều có cảm giác bó tay toàn tập. Bách tính đều đi làm thổ phỉ, muốn tìm quân đội đi diệt cướp. Năm ngoái lương bổng xuống không tới, rất nhiều võ tướng mang thủ hạ cũng kiêm chức làm thổ phỉ luôn. Quả nhiên là quan phỉ một tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mấy nha dịch bên trong nha phủ ngồi ở dưới bóng cây buồn ngủ lay động quạt, một huyện lệnh nào đó mới nhậm chức ở Phủ Quảng Bình không nhịn được cắn răng. Những ngày tháng này quả thực không có cách nào đi qua. Hắn muốn bảo những người này giúp hắn làm chút chuyện, kết quả những người này không thèm để ý hắn. Huyện lệnh đang buồn bực phụ tá hắn mang đến đột nhiên từ bên ngoài chạy tới, đầy mặt kích động xông về phía hắn. Đại nhân, đám hải tặc Tây Sơn đã bị người nhổ trải. Huyện thành bọn họ vốn dĩ bởi vì có sông lớn, còn có cái bến thuyền lớn, thuyền khách thương lui tới đều sẽ dừng lại nên luôn có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng từ lúc Tây Sơn nhảy ra một đám hải tặc, những thuyền khách thương liền không dám dừng lại ở bến thuyền nữa. Bây giờ đám hải tặc bị diệt, đây chính là một chuyện quá tốt a, việc này thật chứ? Huyện lệnh nhảy lên, đầy mặt không dám tin tưởng. Đương nhiên thật, đây là có người đến báo án, còn mang mấy tên hải tặc tới. Na Mặc Liêu nói, bọn họ là người của Kim Chấn Tiêu Cục, đám hải tặc muốn cướp thuyền bọn họ che chở mới bị bọn họ nhổ trải. Kim Chấn Tiêu Cục, không tồi, thật sự không tồi. Huyện lệnh cực kỳ cao hứng. Không còn hải tặc, bến thuyền liền có đất dụng võ rồi, hắn đem hải tặc bị đánh tan thu nạp còn có thể để cho bọn họ làm việc cho hắn, còn có. Tuy nói vật đáng tiền bên trong trại hải tặc phòng chừng đều bị mang đi, nhưng những người kia không thể đem tất cả mọi thứ đều mang đi nha, hắn đi xới ba tấc đất tổng còn có thể tìm ít bạc làm cho hắn không đến nỗi bởi vì thiếu nợ không phát được bạc tiêu hàng tháng mà không sai khiến được nha dịch dưới tay. Bao, khổ tâm anh huyện lệnh này. Đại nhân, chúng ta nhanh đi Tây Sơn xem một chút đi. Huyện lệnh đang nghĩ như thế, những nha dịch nguyên bản đang hóng mát liền đồng thời vây quanh, mắt mỗi người đều bốc ánh sáng xanh. Cách chương.